Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62. Bom là giả. Mặc dù hơi nhỏ khó chịu, nhưng Carter còn là muốn đem chất nữ chào hàng ra ngoài. Đúng lúc này, Kino đột nhiên làm một cái im lặng động tác, sau đó đứng người lên hướng cabin đuôi cánh phương hướng đi đến. Một cái Âu phục phẳng phiu nhân sĩ khẩn trương lên. Kino đứng tại bên cạnh hắn. Cái này khiến hắn càng khẩn trương hơn. Carter cũng có chút nghi hoặc. Làm sao đâu? Một giây, hai giây, mười giây. Tình anh nhân sĩ cuối cùng là gánh không được. Ngẩng đầu, hiếu kỳ, mà hỏi. Vị bằng hữu này, ngươi đây là tại làm gì? Cần hô lên tên của các ngươi nói à? Đây coi như là ta cho ngươi cuối cùng phúc lợi. Kino ngoạn vị trêu ghẹo một chút. Cái gì? Chém đứt một cái đầu, còn sẽ mọc ra hai cái mới. Tình anh nhân sĩ trong nháy mắt mắt trợn tròn. Carter cũng là trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn. Hydra, Hydra, thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai? Là chém đứt một cái đầu, còn sẽ mọc ra hai cái đầu. Cái này tinh anh nhân sĩ ngồi không yên, dị thường linh mẫn phát động công kích, đứng thẳng, rút ra chủy thủ, đâm về trái tim, một mạch mà thành, vì càng thêm dễ dàng cho xuất thủ kích sát. Hydra sát thủ chỗ ngồi là dựa vào lối đi nhỏ, nhìn ra được là cái giết người hảo thủ, nhưng cũng tiếc, bàn về giết chết nhân số, Kino ra so với hắn giết nhiều hơn nhiều. Ngay tại sát thủ vung ra chủy thủ trong nháy mắt đó, hắn phát sau mà đến trước, kìm sắt giống như đại thủ một mực nắm lấy cổ của sát thủ. Sau đó tả hữu rát băng một chút, xem ra ngươi cự tuyệt hảo ý của ta. Cổ lập tức 90 độ cúi đến một bên, dao găm trong tay cũng chậm rãi buông ra, rơi trên mặt đất. Cho đến lúc này, cabin các hành khách mới tuôn ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Thừa dịp tiếng thét chói tai che chắn, một cái khác sát thủ lực lượng mới xuất hiện, móc súng lục ra hướng Carter. Mà giờ khắc này Carter lực chú ý tất cả Kino bên này, coi như nhận ra được nguy hiểm cũng không kịp, mà lại nàng muốn trốn tránh lời nói, khác một bên hành khách liền sẽ không may bị bắn giết. Đúng lúc này, Kino phi tốc xoay người, giơ cánh tay lên, tay, làm ra súng ngắn tư thế. Sau đó bành, bành, sát thủ sọ não bên trên có thêm một cái động, chậm rãi ngã xuống, súng ngắn cũng bị đánh thành hai đoạn. Chỉ bất quá sát thủ hai bên các hành khách xui xẻo, đỏ trắng vật vẩy ra một thân. Kino đi ngay nhặt lên súng ngắn xem xét. Cười, gốm sứ. Trách không được qua kiểm an đâu. Lúc trước chủy thủ cũng là gốm sứ, không nên xem thường nó. Vật kia sắc bén có thể nhẹ nhõm mở ra da trâu. Carter vẫn còn trong lúc kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Không nhìn thấy Kino trong tay có súng à? Giết thế nào tay liền chết đây này? Đây là năng lực gì? Vừa rồi giống như thấy được một cỗ khí trong nháy mắt xông ra. Chính là cỗ này, khí, giết chết người kia à. Nàng cảm giác nhạy cảm đến, cái kia hẳn là không phải ma pháp. Dừng tay, giơ tay lên, ngồi xuống, mà lúc này đây, không cảnh mới chạy tới. Ba người đều có chút mộng tất, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhìn xuống đất bên trên chết mất hai người, hình như là sát thủ dáng vẻ. Nhưng cái này cũng không cách nào xác định a, còn là trước khống chế lại cái kia hung thủ giết người đi. Kino đều không có rảnh phản ứng bọn hắn, trực tiếp hướng máy bay đuôi cánh phương hướng đi đến. Đứng lại, nếu không nổ súng, không cảnh vẫn còn gào to. Xuyệt, thật sự là không thể làm gì. Kino đành phải quay người hướng ba người làm cái im lặng tư thế. Người ta dù sao cũng là không cảnh, tổng không tốt trực tiếp đánh ngã đi. Yên tĩnh, cẩn thận nghe, có tiếng tít tít, cái a. Ba cái không cảnh sửng sốt một chút, một bên đề phòng Kino, một bên dựng lên lỗ tai. Hơi qua mấy giây sau, quả nhiên nghe được nhỏ bé không thể nhận ra tiếng tít tít. Ba người lập tức biến sắc. Bom, Carter cũng nghe đến. Thế là, trong cabin lần nữa xôn xao một mảnh. Trên thực tế là Kino vận dụng năng lực, đem tiếng tít tít phóng đại về sau, trực tiếp đưa vào ba người trong tai. Nếu không loại này nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, bọn hắn là không nghe được. Còn Carter, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đã bắt đầu bị cải tạo thân thể, cho nên vẫn là nghe được một tia. Yên tĩnh, yên tĩnh, chúng ta sẽ giải quyết. Không cảnh hô to, nhưng trong nội tâm lại dị thường mụ mại phê. Bình thường trên máy bay có bom lời nói, chính là không cứu nổi, bởi vì trên máy sẽ rất ít có chuyên gia phá bom. Không phải đợi nó bạo tạc, chính là ném ra bên ngoài. Xem phim bên trong, thường xuyên có trên máy bay mở cửa khoang, mở cửa sổ hình ảnh. Trên thực tế đây là không thể nào. Máy bay tuần hành độ cao đều tại 8.000 đến khoảng 1 vạn mét. Khí áp lớn tự mình tính. Trong cabin tăng ép thiết bị đồng dạng duy trì nội bộ khí áp tương đương với độ cao so với mặt biển. Khoảng 3.000 mét trình độ. Chênh lệch bao lớn. Nói sao, máy bay vận tốc tại 800 đến 900 km trong lúc đó. Kia muốn mở cửa, bao lớn phụ ép a. Một cái hang chuột đều có thể hút vào cái người sống ra ngoài. Cho nên mở cửa sổ ném ra bên ngoài, căn bản liền không thực tế. Biện pháp tốt nhất chính là hạ cánh khẩn cấp, hoặc là đem máy bay hạ xuống 2.000 mét tả hữu độ cao, mới có thể mở cửa đem bom ném ra bên ngoài. Nhưng, cái này đồng dạng là nguy hiểm. Vừa đến, tự thân tồn tại đụng cơ nguy hiểm. Thứ hai phía dưới cũng không nhất định có nơi thích hợp. Hải lý ngược lại cũng thôi. Vạn nhất vừa vặn đến ở người khu đâu. Cho nên đồng dạng chính là emergency landing. Sau đó chờ cứu viện. Nhưng mà, bom thời gian có thể sẽ không cho phép. Kino tại giá hành lý phía sau nhất vị trí. Tìm được quả bom kia. Đặt ở một cái túi màu đen bên trong. Mở ra xem. À, cũng là một cái gốm sứ a. Đám này Hydra rất tân tiến mà. Cao bạo gốm sứ bom. Cái đồ chơi này một khi bạo tạc lời nói, coi như không thể đem máy bay kéo thành hai nửa, cũng có thể nổ ra một cái lỗ thủng lớn, mà lại là nhất tới gần đuôi cánh vị trí. Đuôi cánh một khi xảy ra chuyện ý nghĩa lấy cái gì? Cũng không cần lại nói đi. Nhìn thấy chính mình trên đầu mang một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom. Ngồi ở kia phụ cận hành khách, Kít Hoa gọi bậy chạy về phía trước đi. A, Kino cười lạnh, chạy hữu dụng a. Carter rất rõ ràng trên máy bay có bom ý nghĩa lấy cái gì. Vội vàng chạy tới, nhìn xem phía trên đếm ngược 2 phút khẩn trương hỏi. Thế nào, có thể hủy đi a? Hiện tại rất rõ. Chết mất hai người kia thỏa thỏa chính là kinh khủng phần tử a. Ba cái không cảnh cũng sẽ không hủy đi bom. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Kino. Nhưng mà, không thể. Ba người sắc mặt lập tức vỡ rồi. Nhưng, đây là một viên không biết bạo tạc bom. Kino cười dùng tay phá hủy ra. Carter chỉ là kinh ngạc một chút liền để xuống nỗi lòng lo lắng. Kino không có khả năng cầm những người này mạng nói đùa. Nhưng ba cái kia không cảnh không biết a. Nhìn thấy Kino động thủ mở phá hủy, trợn tròn mắt 2 giây sau, nâng lên thương liền muốn khai hỏa. Gia hỏa này cùng những sát thủ kia có phải là một đường a? Mẹ nó vạn nhất nổ tung làm sao bây giờ? Nhưng mà bạch, chói sáng không sắc đếm ngược biến mất. Mà lúc này Kino đã mở ra bom. Bên trong rỗng tuếch, căn bản liền không có thuốc nổ phấn cái gì ý tứ. Cái này, chấm ngoặc kép, không cảnh mắt trợn tròn. Một đám quần chúng cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Xem đi, ta liền nói không biết nổ à. Kino cười đứng lên, này sao lại thế này? Không cảnh chạy tới xem xét. phát hiện bên trong hoàn toàn chính xác không có thuốc nổ phấn. Khả năng những sát thủ kia trong lúc vội vàng cầm nhầm bom a, a, chấm ngoặc kép, khả năng này a, sát thủ sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ba cái không cảnh hai mặt nhìn nhau, nhưng giống như cũng không có gì giải thích hợp lý a. Tình cảm là sợ bóng sợ gió một trận, dọa phân, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, bằng không lại phải là vừa ra bi kịch a. Cơ trưởng ngũng chạy tới, chân thành nói lời cảm tạ. Mặc dù bom là giả, nhưng sát thủ thật là, chưa chừng bọn hắn phát giác được bom không có bạo tạc về sau sẽ trực tiếp nổ súng giết người a. Những tên điên này căn bản không thể lấy thường nhân độ chi. Chỉ có Carter không tin, bom là giả, cái này sao có thể? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.